Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, ăn mừng. Khi gấu trắng trấn hủy diệt mẫu lệ thành tin tức truyền lại đến cái khác lãnh chúa trong tai lúc, cơ hồ không có người cảm giác đắc ý bên ngoài. Từ vừa mới bắt đầu, sở hữu người liền cho rằng đây là một trận thiên về một bên chiến tranh. Đã mất đi Võng Thạch Thành ủng hộ mẫu lệ thành, thực sự là không có tư cách cùng gấu trắng trấn chống lại. Chỉ là duy nhất để mọi người cảm thấy hơi kinh ngạc chính là, từ cuối cùng khởi xướng đoạt thành chi chiến đến triệt để thắng lợi, gấu trắng trấn xuất lĩnh Tây Nam biên cảnh liên quân, chỉ dùng thời gian một ngày. Nguyên bản tất cả mọi người coi là này lại là một trận tiếp tục ít ngày đánh giằng co, nhưng là không nghĩ tới gọn gàng liền giải quyết, mà lại tại loại này chiến đấu bên trong, gấu trắng trấn lại bạo lộ ra một vị đại kỵ sĩ cấp bậc cao thủ. Cái này khiến nguyên bản liền suy nghĩ không thấu các lãnh chúa càng thêm nhìn không rõ gấu trắng trấn. Như vậy một trận chiến, gấu trắng trấn đã trở thành nguyên đao ép cua hành tỉnh vùng duyên hải lợi ích lớn nhất trường. Khống giả, Willy Nam Tước cũng thông qua sự thật đến chứng minh, mình mặc dù lúc trước là Nam Tước tước vị, nhưng là chân chính thực lực, đã tính được là đao ép cua hành tỉnh đỉnh cấp đại lãnh chúa một trong. Người tâm tư động, còn không có gấu trắng trấn khống chế lại cái khác tiểu nhân vùng duyên hải lãnh chúa, đã bắt đầu chuẩn bị chủ động bàn bạc gấu trắng trấn quy thuận sau trở thành gấu trắng trấn phụ thuộc tồn tại. Nguyên bản ban đầu bị Willy nửa dụ hoặc nửa bức bách Tây Nam biên cảnh cái khác lãnh địa, cũng đều vô cùng may mắn mình ngay lúc đó quyết định đi theo Willy về sau. Bọn hắn chẳng những bảo vệ lãnh địa mình hòa bình, hơn nữa còn theo gấu trắng trấn lớn mạnh cùng đi theo thu được một chút biên giới lợi ích. Thậm chí trong đó có chút Nam Tước cho rằng, nếu là gấu trắng trấn tiếp tục khuếch trương, Willy Nam Tước tiếp tục sáng tạo kỳ tích, như vậy gấu trắng trấn nói không chừng sẽ mượn nhờ một ít thời cơ trở thành càng cường đại lãnh chúa. Đến thời điểm bọn hắn những này ban sơ tùy tùng, thậm chí cũng sẽ thu hoạch được càng lớn lãnh thổ cùng càng nhiều tài nguyên ban thưởng. Lúc này gấu trắng trấn cùng Willy Nam Tước đã trở thành đao ép cua hành tỉnh không thể coi thường tồn tại. Gấu trắng trấn, ban đêm, Nam Tước trang viên tiếp khách đại sảnh, từng cái người mặc hoa lệ lễ phục nam nữ, từ trên xe ngựa đi xuống. Cơ hồ mỗi người trên mặt đều tràn đầy nhiệt tình tiếu dung, mọi người tương hỗ trò chuyện, tương hỗ cười to, phối hợp với Nam Tước trang viên náo nhiệt không khí, tựa như là đang ăn mừng năm mới đồng dạng. Đương nhiên, đây không phải đang ăn mừng năm mới, mà là chúc mừng gấu trắng trấn đánh bại mẫu lệ thành sau tiệc rượu khánh điển. Willy vốn là không có ý định quy mô lớn như vậy chúc mừng. Hắn chỉ là muốn cùng trấn công sở, thân binh thự, hải phòng đội cùng tinh anh vệ binh đoàn hạch tâm nhân viên tiến hành một cái đơn giản liên hoan. Nhưng là Sando lại nói, đem càng nhiều quan viên cùng với người nhà cộng đồng tới, càng có lợi hơn tại ngưng tụ gấu trắng trấn thượng tầng tập đoàn lợi ích lòng người. Tại thắng lợi thời khác, sở hữu người đối với Willy Nam Tước quyền uy đều đem càng thêm tin phục. Đây là một cái tụ lại lòng người cơ hội tốt, mặc dù cảm thấy Sando nói cũng không có cái gì đạo lý, nhưng là cân nhắc đến trước đó Sando vất vả cần cù nỗ lực, hắn vẫn là đáp ứng, cho nên liền có dưới mắt cái này vui vẻ hòa thuận tràng cảnh. Willy Nam Tước trang viên diện tích cũng không phải là rất lớn, trong đó tiếp khách đại sảnh diện tích cũng tương đối có hạn, cho nên mới khách tăng thêm các người hầu, khiến cho nơi này lộ ra hơi có chút chen chúc. Bất quá cũng là bởi vì như thế, bầu không khí mới bị đẩy được càng thêm tăng vọt. Thơ đại nhân, chúc mừng ngài vì Nam Tước đại nhân thắng được gấu trắng trấn thành lập đến nay lớn nhất thắng lợi. Chúc mừng ngài Thơ đại nhân, ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này thơ rút đi giáp trụ, một thân lễ phục màu đen nhìn mười phần tinh thần. Tại thơ bên người, súng lại một vòng chúc mừng quan viên. Mọi người nhìn về phía thơ ánh mắt, so trước đó lại thêm một chút kính sợ. Có chân thực chiến công người, lại càng dễ thu hoạch được những quan viên khác tôn kính. Đối mặt chúc mừng người, thơ lộ ra cử chỉ có độ, giơ ly rượu lên đáp lễ, nhấp nhắm rượu chén, biểu thị cảm tạ. Tại thơ bên người, là hắn thê tử Lít Tần, xuất thân quan viên gia đình nàng, cũng có thể rất thỏa đáng ứng phó loại trường hợp này. Thơ, đồng dạng một thân lễ phục màu đen Sando đi tới. Tại nhìn thấy Sando tiếp cận về sau, một bên những người khác vội vàng lại đối Sando hành lễ. Sau đó liền thức thời rời đi. Chào buổi tối, Lít Tần phu nhân. Sando đối Lít Tần hơi gật đầu, đồng thời đem rượu đỏ trong ly có chút nhấp một miếng. Chào buổi tối, Sando trưởng trấn. Lít Tần hơi đè lại cổ áo, đối Sando khẽ khom người. Sau đó, Lít Tần tiến đến thơ bên tai. Ta đi trước cùng cái khác mấy vị phu nhân tâm sự đi. Lít Tần cho Sando cùng thơ lưu lại nói. Chuyện không gian, người thật là một cái may mắn ra hỏa. Có thể lấy được Lít Tần dạng này ôn nhu hào phóng nữ nhân. Sando đối thơ nói, thơ mỉm cười, một giọng nói tạ ơn. Gian đâu, làm sao không nhìn thấy hắn? Thơ hỏi, hắn một mực không có nhìn đến ân thân ảnh. Ngô, hắn đi đón Mai theo kéo tiểu thư. Nói lời này thời điểm, Sando tựa hồ có chút xấu hổ. Ngô, thơ trong miệng phát ra thanh âm quái dị. Mai theo kéo cũng là gầu trăng trấn bên trong một vị cao cấp quan viên nữ nhi. Nếu như không có gì tình huống đặc biệt, hai người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cử hành hôn lễ. Hiện tại gầu trăng trấn quyền thế nhân vật bên trong, chỉ có Sando một cái độc thân ra hỏa. Mặc dù làm việc rất trọng yếu, nhưng là cũng có cần phải bận tâm chính một chút gia đình. Thơ khuyên nói ra, thành lập mới gia đình về sau, người sẽ có hoàn toàn mới sinh sao sao nghiệm cùng cảm thụ. Đây là người từng trải đưa cho ngươi kinh nghiệm. Tốt, a, ta sẽ tiếp nhận ý kiến của ngươi. Sando nhẹ nhàng nâng trán, một bước bất đắc dĩ bộ dáng. Sando bây giờ cũng đã có 20 tuổi. Tại cái này thế giới, cũng tính được là lớn tuổi thanh niên. Nhà ngươi Lilin đâu? Thơ đột nhiên nghĩ đến Sando muội muội, cái kia hao hết tâm tư muốn gả cho Willy trở thành nam tước phu nhân nhưng xưa nay không có bị. Willy con mắt nhìn qua đáng thương tiểu cô nương. Đối với Lilin, thơ ấn tượng là coi như không tệ. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, trừ Willy, Velen nhà mỗi người đều hy vọng Lilin có thể trở thành người trong nhà, nhất là Savan phu nhân. Đã ngay trước mặt Willy hoặc sáng hoặc tối đề cập tới rất nhiều lần liên quan tới Lilin sự tình, nhưng đều bị Willy không để lại dấu vết từ chối. Hiện tại Willy nam tước tạm thời còn không có thành ra dự định, dù cho bởi vì thân thể trưởng thành mà có chút người tuổi trẻ sinh lý xúc động, cũng đều có thể từ bên người mỹ mạo thị nữ thay giải quyết. Loại này không có bạn lữ liên lụy sinh hoạt, Willy nam tước vẫn là mười phần hưởng thụ. Tại nơi đó, nhắc tới mình muội muội Lilin, Sando có chút đau đầu. Hắn là hiểu rõ nam tước đại nhân, tuổi trẻ Willy nam tước hoàn toàn không muốn sớm như vậy thành lập gia đình. Lilin như vậy chủ động đụng lên, trên thực tế sẽ còn gây nên nam tước đại nhân phản cảm. Thuận Sando chỉ hướng địa phương nhìn lại, thơ nhìn đến một cái cử chỉ hào phóng, thân thể yêu nhã thiếu nữ, chính thuần thục ứng phó bên người phu nhân cùng các tiểu thư. Nghiễm nhiên là một vòng hạch tâm, làm Sando muội muội, Lilin cũng là gấu trắng trấn hạch tâm danh viện. Có lẽ qua mấy năm Willy tâm tư lắng đọng xuống tới, liền sẽ tiếp nơ ly lị ân. Thơ nói, Willy ham tước trong nhà, trừ Velia không hợp lý yêu cầu, cơ hồ tất cả người nhà đề nghị hắn đều sẽ tiếp nhận. Nhưng là vấn đề hôn nhân ngoại trừ. Chỉ mong đi, nói đến nơi này, Sando trong mắt hiện ra một vòng nhàn nhạt lo lắng. Hắn rất rõ ràng, tại trong lòng đã đem Willy Nam Tước nam nhân ưu tú in dấu xuống nhất khắc sâu ấn ký về sau. Lilin đã rất khó đi tiếp thu những nam nhân khác. Ngay tại hai người tiếp tục bắt chuyện thời điểm, thanh âm bên trong đại sảnh đột nhiên thấp xuống tới. Nhìn ra cửa thời điểm, chỉ thấy Willy Nam Tước mang theo Velia đi vào tiệc rượu đại sảnh. Willy người bên cạnh, cung kính đối Willy hành lễ khom người. Willy cũng đều là gật đầu ra hiệu. Nam Tước đại nhân, khi Willy đi đến Lilin bên người thời điểm, Lilin trong mắt là không che giấu được sùng kính cùng ái mộ. Nàng nắm chặt từ bản thân váy, đối Willy hạ thấp người đạo. Thanh âm bên trong có chút e sợ nhưng, chào buổi tối, nhìn thấy Lilin trẻ tuổi mỹ lệ khuôn mặt, Willy chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó tại Lilin bên người đi qua, thấy Willy vẫn là trước sau như một lãnh đạm, Lilin hơi có chút ra hiệu, cố lên. Ngay tại Lilin có chút thất thần thời điểm, đột nhiên nghe đến đè thấp cổ vũ âm thanh, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đi sau lưng Willy Velia, đối với mình lộng lấy lông mày nháy mắt, trong tay còn nắm chắc nắm đấm. Nhìn thấy Velia bộ dáng như vậy, Lilin đột nhiên cười một tiếng, sau đó cho Velia một cái liếc mắt, mặc dù vẫn không có đạt được Willy Nam Tước mắt khác chú ý. Nhưng là Velia cử động như vậy, ngược lại để Lilin tâm tình tốt không ít, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.